Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, thứ 936 chương bản tọa quần áo đô cởi. Người nói này, trên người mùi thối có thể vòng toàn bộ Vân Tiêu lĩnh vực đi một vòng. Còn có thể huân tử hơn 10 người trưởng thành. Vân Sơ vừa nghe, một đôi xinh đẹp con ngươi trong nháy mắt sáng lên. Thực sự có thể huân người chết. Này được thối đến mức nào? Mới có thể huân người chết. Nghe thấy Vân Sơ thanh âm, Ninh Tuyết Dung nhịn không được nhắc nhở. Đừng nghe hắn loạn nói. Thối là rất thối, đãn là tuyệt đối huân không chết người. Có thể đem người huân vượng. Đến là có khả năng, Vân Sơ cao hứng nói. Có thể thối phải đem nhân huân vượng mùi thối. Cũng đã rất lợi hại, nàng cực kỳ hứng thú liền tính toán ra. Mau nhượng ta nhìn nhìn, nàng mới vừa quay người, liền bị Quân Hàn Uyên kéo tay. Quân Hàn Uyên đen kịt như mực ánh mắt hơi khơi màu. Trừng Vân Sơ, người liền đi như thế. Hàn ý hữu sở chỉ, Vân Sơ vẻ mặt mờ mịt. Nếu không, bọn họ đô ở bên ngoài chờ ta đâu. Quân Hàn Uyên âm thanh càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị. Bản tọa quần áo đô cởi, Vân Sơ vẻ mặt mờ mịt. Người thoát bất cởi quần áo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Nàng rất muốn hỏi như vậy, nói còn chưa có xuất khẩu, nhìn Quân Hàn Uyên cặp kia hắc trầm trong con ngươi, mang theo mấy phần khác thường tia sáng. Vân Sơ bỗng nhiên nhớ tới, nàng vừa không phải đang nói, muốn, gian hắn, cho nên quân Mỹ nhân đây là đang chờ nàng tương này danh từ biến thành động từ không? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thực sự là đủ rồi. Ban ngày tuyên dâm không tốt lắm đâu. Chẳng lẽ không đúng ngươi? Quân Hàn Uyên hỏi lại. Rõ ràng vừa nói muốn gian người của hắn là nàng. Vân Sơ không nói gì đạo. Ta vừa nói cái gọi là cưỡng hiếp ngươi, rõ ràng cũng chỉ là danh từ. Ngươi không muốn tùy tiện đem người khác danh từ nói thành là động từ được hay không? Danh từ, động từ. Quân Hàn Uyên không để ý tới giải. Này là ý gì? Vân Sơ dừng lại một chút. Ý tứ chính là, ta chỉ nói vui đùa một chút mà thôi. Hoặc là có thể nói là cảnh cáo. Cảnh cáo hiểu hay không? Ngươi đã không có nuốt lời. Cũng không có phạm lỗi. Ta liền chỉ nói mà thôi. Sẽ không thực sự động thủ, Quân Hàn Uyên. Bản tọa quần áo đô kéo. Nàng cư nhiên cùng bản tọa nói đây chẳng qua là nói đùa. Vân Sơ đã lờ mờ có thể nghe thấy được một cỗ hôi thối vô cùng mùi vị. Trong lòng nàng càng thêm kiềm chế bất ở, bỏ lại một câu như vậy hậu, trực tiếp liền búng Vân Sơ tay, mở cửa ra, Quân Hàn Uyên như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng của nàng. Ân, chỉ cần hắn nuốt lời, phạm lỗi là được, vậy hắn có phải hay không muốn? Hành động, Quân Hàn Uyên sờ sờ cằm. Sâu con ngươi bộc lộ ra mấy phần hồ ly bàn tính toán đến. Vân Sơ hào hứng ra cửa vừa thấy, lập tức bị kia lợn rừng thú xấu được kinh ngạc, khó trách người khác sẽ nói lợn rừng thú là sư tỷ thượng xấu nhất yêu thú. Nó có 4 con mắt, 2 hòa phổ thông yêu thú bình thường đồng lăng mắt to. Ở đó 2 đôi bình thường mắt trên, còn có 2 tượng nhị lang thần con mắt thứ 3 bàn dựng thẳng lên tới mắt. Kia 2 dựng thẳng lên tới mắt hơn nó bình thường mắt còn muốn đánh thượng gấp đôi. Thoạt nhìn phi thường khó coi hòa xấu xí. Lợn rừng thú mũi đặc biệt đại. Miệng thượng còn có một miệng toàn bộ bạo lộ ở bên ngoài thật dài răng nanh. Răng ố vàng, còn có dính lèo nhèo nước bọt đang không ngừng đi xuống rụng. Có nó xuất hiện địa phương, liên không khí đô mang theo một cỗ khó nghe mùi thối. Lợn rừng thú còn đặc biệt cao to, chừng 3 thước rất cao tráng, trên người da lông tượng xà vảy như nhau, gần điểm nhìn, thoạt nhìn vừa giống như trụi lùi, nói chung thế nào nhìn, thế nào cảm thấy xấu. Vân Sơ bị này chỉ xấu xí lợn rừng thú cũng sợ đến kinh ngạc. Này, cũng quá xấu, Trương Dương đạo, lợn rừng thú đều dài hơn cái dạng này. Biệt thấy bọn nó kia một ngụm răng nanh toàn bộ đô bộc lộ ra tới. Cắn hăng say nhi tới thời gian, lực lượng lớn vô cùng, còn đựng độc tố. Hơn nữa, lợn rừng thú thực lực càng mạnh, trên người vị càng nặng. Này chỉ lợn rừng thú, đã là 4 lần tiến hóa lợn rừng thú. Thực lực trình độ ở nhân loại thần tôn đỉnh, phi thường ly khai, Ninh Tuyết dung đạo. Vân Sơ tìm lợn rừng thú là vì ở trên người nó loại hạ mê tâm cổ. Ngươi nhượng một cái mạnh mẽ như vậy mê tâm cổ loại hạ long tâm nguyệt mê tâm cổ. Chẳng phải là nhượng này chỉ lợn rừng thú sau này đâu nghe long tâm nguyệt lời. Mặc dù xấu một điểm, thối một điểm, thế nhưng 4 lần tiến hóa yêu thú nhưng là phi thường cường đại. Muốn thu phục một cái 4 lần tiến hóa yêu thú, nhân loại cơ hồ rất ít có thể làm được. Nghe nói, Trương Dương sờ sờ đầu. Ta tưởng là Vân Sơ tiểu sư thì muốn đâu, nguyên lai là vì cho người khác, kia, không quan hệ, liền nó, Vân Sơ vòng quanh lợn rừng thú quay một vòng. Một bên dùng tự chế khẩu trang, hộ ở miệng thượng, một bên hài lòng đạo, liền này gia hỏa cũng rất tốt, cho dù mang theo khẩu trang. Nàng cũng vẫn có thể nhận thấy được kia long trời lở đất mùi thối. Vân Sơ chỉ có thể cố nén nôn mửa xúc động. 4 lần tiến hóa sau lợn rừng thú, có chút hữu cơ gặp, có thể biến thân trở thành nhân, có chút còn là chỉ có thể duy trì hình thú, lợn rừng thú chính là sau, chỉ có thể vẫn duy trì hình thú, thế nhưng này chỉ lợn rừng thú đã có trí tuệ của mình. Bởi vậy, ở phát hiện hảo mấy người loại vây quanh nó thời gian, nó há miệng ra, cảnh cáo tựa như hướng bọn họ rít gào một tiếng. Trương Dương dùng mang theo găng tay tay sờ sờ nó cổ. Vội vã trấn an nói. Đừng tức giận, đừng tức giận. Nhịn một chút, có chuyện muốn cho ngươi giúp đâu. Lợn rừng thú hừ hừ mũi. Lúc này mới yên tĩnh nằm sấp trên mặt đất. 4 con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Sơ. Ninh Tuyết Dung ở Vân Sơ phía sau. Ngươi muốn làm như thế nào? Ngươi không lo lắng. Long Tâm Nguyệt đến thời gian hội khống chế này lợn rừng thú để đối phó chúng ta không? Nguyên bản 4 lần tiến hóa yêu thú cũng đã không thế nào dễ đối phó. Huống chi còn là loại này mùi thối huân thiên lợn rừng thú. Thật cùng lợn rừng thú đánh khởi giá đến, sợ rằng còn chưa có tương nó đánh chết, liền bị nó huân được tìm không được trời nam đất bắc. Bởi vì, nghe nói lợn rừng thú nhất sử dụng lực lượng. Kia mùi thối có thể càng thối thượng gấp mấy lần, Ninh Tuyết Dung cũng không muốn cùng một cái lợn rừng thú là địch. Thái hành hạ chính mình, Vân Sơ đạo, này đảo không cần lo lắng, kỳ thực rất đơn giản, dùng quân Mỹ nhân máu hòa thịt phòng theo ra một cùng loại quân Hàn nguyên thân thể phong ấn. Nhượng lợn rừng thú nuốt vào trong bụng, nhượng Long Tâm Nguyệt cho là mình thành công khống chế, nhưng lại cũng không có. Mà chúng ta lại cho lợn rừng thú sử dụng điểm thủ thuật che mắt. Nhượng lợn rừng thú nhìn thấy Long Tâm Nguyệt, tựa như nhìn thấy chính mình yêu mến nhất mẫu thú, lợn rừng thú còn có một làm cho người ta chán. Ghét địa phương là cái gì? Đó chính là nhìn thấy mẫu thú liền động dục a. Nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, Trương Dương và Ninh Tuyết Dung đồng thời dùng mình một cái. Bọn họ quang nghĩ đến lợn rừng thú nhìn thấy Long Tâm Nguyệt liền động dục. Sau đó tương Long Tâm Nguyệt gục hình ảnh, liền cảm thấy, dùng mình, mà lại này chỉ lợn rừng thú còn là thần tôn đỉnh cấp bậc đích thực lực. Đừng nói Long Tâm Nguyệt một nho nhỏ thượng vị thần đánh không lại. Coi như là cha của nàng Long Tôn, Long Hành Thiên như vậy cấp bậc thần tôn, cũng rất có thể tương lợn rừng thú giết chết. Tối đa chỉ có thể đuổi đi, nhưng chỉ muốn lợn rừng thú không chết, kia tất nhiên là thấy Long Tâm Nguyệt một lần, cục một lần, nếu như không có nhân cho dù cứu nàng, nói không chừng thực sự thất thân cấp một cái lợn rừng thú cũng nói không chừng. Trương Dương yên lặng ở trong lòng đồng tình một chút Long Tâm Nguyệt. Nàng thiên không nên vạn không nên dây vào thượng Vân Sơ. Hết chương.